Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Các bạn nếu yêu thích phần 2 của câu chuyện Hắc Ám Tây Du Thương Không Thế Giới thì có thể sang kênh Lãm Tâm Kiếm Hào để theo dõi ngay khi hồi thứ 200 này kết thúc. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 199. Diễm Tần tuy thành công đã gây ra thương tích nặng cho Tê Chiếu, nhưng cũng bị lôi hỏa trích viêm pháo giết chết ngay tại chỗ. Tiếp đến, Tê Chiếu lại chuyển mục tiêu sang Ngộ Tĩnh. Nhờ vào hai khối chấn giới thiên bi nên cả Tôn Ngộ Không và Lão Sa đều chống đỡ được và không bị hao tổn gì. Ngay lúc đó thì Chi Bắc cũng đột nhiên ra tay đánh lén, nhưng Tôn Ngộ Không nhờ có sự chuẩn bị trước liên tục sử dụng 3 lần thời không trọng chí cùng với phong thiên ấn tầng thứ 4, phong ấn và trói buộc liên tục tấn công đã gần như giết chết Chi Bắc rồi quăng xuống để cho đám người Hắc Khôi xử lý. Ngay khi Vũ Minh sắp chiếm được linh hồn của Chi Bắc thì tàn hồn của một vị lão giả đã xuất hiện để ngăn cản. Người này cũng chính là Chi Bắc đời thứ nhất. Theo sự yêu cầu của đạo chuẩn thì Tôn Ngộ Không cũng đành buông tha cho Chi Bắc một mạng. Cùng lúc đó thì Diễm Thần cũng thành công hoán đổi thương tổn qua linh hồn của Bạo Lại Lực ở Hoàng Tuyển Thế Giới mà sống lại. Sau một hồi kéo dài thời gian với đám người Lãng Tâm Kiếm Hào thì Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng đã thức tỉnh. Sau đó Tê Chiếu cũng liền dung nhập vào cự xà rồi huyễn hóa ra thêm 8 đầu cự xà khác. Tình thế nguy cấp thì đạo chuẩn cũng lập tức đem Vũ Phàm Đạo Tăng và Ẩn Sơn Đồng ra ngoài để chính diện giao chiến với đại xà. Trong lúc tất cả cùng xông lên vây lấy Tê Chiếu thì Linh Uy cũng đã đến trợ giúp và cùng giao chiến với Tôn Ngộ Không. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn hãy đón xem hồi thứ 200 sau đây với tiêu đề Bạch Chiêu Cự Vẫn Lạc. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 200, Bạch Chiêu Cự Vẫn Lạc. Phong Thiên Ấn trói buộc thất bại, thế nhưng sau một khắc Linh Uy đã lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa vị trí xuất hiện cùng vị trí lúc trước lại là giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả tư thế cũng không có thay đổi chút nào. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại trong lúc đó biến mất rồi xuất hiện? Hơn nữa loại cảm giác này như thế nào lại quen thuộc như vậy? Đang lúc nghi ngờ trong lòng, Tôn Ngộ Không đã dẫn theo Kim Cô Bổng lấn người lên. Nếu phải bị động phòng ngự còn không bằng chủ động tiến công. Cứ phòng ngự, người vĩnh viễn không biết đối phương sẽ thi triển công kích gì. Nếu như người đi công kích, cho dù không có kết quả, nhưng cũng không đến nỗi phải ngồi mà phán đoán. Sau lưng Tôn Ngộ Không, cửu tác kim cương viên Vô Chi Kỳ cũng đã cùng một tên Linh Uy giao chiến. Mà khi bắt đầu, Linh Uy đã có thể thật sự từng chiêu từng thức, tất cả đều là cứng rắn đối chiến, không có chút nào xảo thuật hay mưu lợi ở trong đó. Cũng chính là giao phòng chính diện như vậy, Linh Uy không hề có chút nào rơi vào hạ phong. Hơn nữa, theo hai người công kích gia tăng, lực lượng mạnh mẽ của Linh Uy vậy mà đã bắt đầu áp chế cửu tác kim cương viên. Vô tướng tử kim kích, mỗi một lần công kích đều là nặng như vạn quân, trầm trọng dị thường. Hơn nữa cửu tác kim cương viên lại chẳng có binh khí gì, chỉ có thể dùng một đôi tay không để chống đỡ. Cửu tác kim cương viên bên này chiến đấu, Tôn Ngộ Không tuy rằng dùng mắt nhìn, thế nhưng cũng là đồng thời biết rõ. Lập tức, thừa dịp một gậy đập mạnh xuống, Linh Uy cũng dùng vô tướng tuyệt tung ngăn cản được. Chớp lấy thời cơ, tay trái đã tế ra chấn giới thiên bi, rồi tiện tay ném thẳng. Chấn giới thiên bi cũng đã chui vào hư không, mà khi nó xuất hiện cũng vừa vặn là ở ngay trước mặt cửu tác kim cương viên. Vô Chi Kỳ ngầm hiểu, chấn giới thiên bi xuất hiện cũng nói rõ, Tôn Ngộ Không nhất định là thấy mình không có binh khí, bởi vậy nên để cho mình dùng chấn giới thiên bi để làm vũ khí. Tuy rằng hiện tại Tôn Ngộ Không cũng sớm đã quen thuộc với phương pháp sử dụng chấn giới thiên bi, nhưng hắn lại lo lắng hoang thổ thiên bi lại xảy ra vấn đề, cho nên ngoại trừ vận dụng một ít sức mạnh bản nguyên chi thổ huyễn hóa ra chấn thế linh sơn, Tôn Ngộ Không vẫn luôn không động đến, mà bây giờ đưa cho Vô Chi Kỳ để làm binh khí đúng là rất phù hợp. Phương vũ trụ này nếu như chỉ luận về độ cứng rắn thì không có thứ gì có thể vượt qua chấn giới thiên bi. Ở bên kia, Tê Chiếu đã không thấy, hoặc cũng có thể nói Tê Chiếu đã cùng Diệt Thế Cửu Đầu Xà triệt để hóa thành một thể, cùng triệu hoán Diệt Thế Cửu Đầu Xà hòa làm một thể. Đây chính là phương pháp thân dung trong Cửu Xà Diệt Thế Quyết. Có thể nói bây giờ Tê Chiếu đã liều lên toàn lực, mà ngay cả Cửu Đầu Diệt Thế Quyết Tê Chiếu cũng rốt cuộc đã vận dụng đến. Bằng không thì hắn cho dù là cường hãn vô cùng, một người phải đối mặt 8 gã siêu cấp cường giả, chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh. Chưa kể ngay cả vô tướng Tuyệt Tung cũng đều đã đưa cho Linh Uy. Tay không tấc sắt, hắn có thể làm như thế nào mà đánh thắng được? Hiện tại có thể xem như tuần thiên giới thí luyện, cuối cùng quyết chiến thắng bại phải xem ở tình huống chiến đấu ở nơi đây. Vốn là siêu cấp diệt thế cửu đầu xà đã thập phần cường hãn, khi sát nhập vào hư ảnh diệt thế cửu đầu xà do Tê Chiếu triệu hồi ra về sau, liền hóa thân thành một đầu đại xà đặc thù. Mà khi Tê Chiếu lần nữa tới dung hợp, hiện tại 9 cái đầu rắn lớn nhỏ không đồng đều này sức chiến đấu đã không biết đạt đến trình độ gì. Ít nhất là bây giờ, 8 gã cường giả cũng không dám có bất kỳ một chút khinh thường nào. Theo Tô Ngộ Không cùng Linh Uy chiến đấu triển khai, bên này 8 người vây công diệt thế cửu đầu xà cũng đã bắt đầu. Trước nhất xuất thủ chính là Vũ Phàm Đạo Tăng. Ở trước mặt hắn là một cái đầu rắn hơi nhỏ. Con rắn kia lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu. Một đạo năng lượng hủy diệt màu đen kịt cũng đã từ bên trong miệng rắn phun ra. Vũ Phàm Đạo Tăng đương nhiên không chịu đứng yên để lãnh đòn, thân hình vội vàng lóe lên tránh khỏi một đạo hủy diệt năng lượng kia về sau, đã nghiêng người đến ngay được cạnh đầu rắn. Hai tay vồ tới, trực tiếp đem đầu rắn ôm vào trong lòng. Đầu rắn kia tất nhiên dốc sức liều mạng phản kháng, nhưng cũng không cách nào dãy giụa. Vũ Phàm Đạo Tăng biến thành kim thân Phật Đà, đúng là song thủ hữu lực. Khi đầu rắn quyết định trở lại cắn xé, Vũ Phàm Đạo Tăng bỗng nhiên xoay người, cái đầu chọc lè lè kim quang, trực tiếp liền đập vào phía trên đầu rắn. Ngay sau đó Vũ Phàm Đạo Tăng thân thể nhảy lên xoay nửa vòng, cánh tay phải quay về co lại, đưa khuỷu tay đập xuống cổ rắn, đem cự xà nện thẳng xuống mặt đất. Ngay khi Vũ Phàm Đạo Tăng động thủ, còn lại 7 người cũng là theo sát phía sau. Lãng Tâm Kiếm Hào toàn thân quang minh khí tức đại trướng, một hư ảnh pho tượng ủy vũ bất phàm thần minh từ sau lưng hắn hiển hiện, rất nhanh liền theo thân thể dung nhập vào, sau đó đã biến thành ánh sáng màu bạc tràn đầy quang minh khí tức. Trên đường đào phá ma chạm, một đao chém ra, một đạo đao mang hình loan nguyệt đã xông tới một cái đầu rắn phía đối diện. Nếu như cho rằng Lãng Tâm Kiếm Hào công kích cứ như vậy đã xong thì đúng là một sai lầm lớn. Theo sau một đạo đao ảnh chém ra, chính là hàng ngàn hàng vạn đao mang như cuồng phong bạo vũ chú xuống. Lãng Tâm Kiếm Hào công kích có thể nói là đang ở hình thái không ngớt không dứt, vô cùng vô tận. Mà ở bên cạnh, vạn quân công kích liền lộ ra vẻ dứt khoát hơn nhiều. Giới khí thất tình Long Uyên, khi vạn quân bị Lãng Tâm Kiếm Hào dùng quang minh độ hóa về sau, tựa hồ cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng loại biến hóa này cũng vô cùng không rõ ràng. Nếu như không phải người đối với vạn quân đặc biệt quen thuộc, khẳng định cũng không thể nhận ra được. Lúc này vạn quân ra tay tương đối ngắn gọn, không có gì hoa lệ chiêu thức, cũng không có hòa mỹ quang ảnh. Vạn quân chính là nắm lấy thất tinh Long Uyên, tay phải trực tiếp hất lên. Giới khí ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỹ tích không rõ ràng, sau đó liền như vậy trực tiếp cắm vào một đầu rắn. Cũng sử dụng kiếm để công kích còn có Phá Quân. Lúc này đây, Phá Quân cũng không ý định sử dụng đòn công kích như lúc trước. Đó là một đòn tấn công vô cùng cường đại, nhưng đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Có thể nói, nếu muốn một kích chém giết diệt thế cửu đầu xà, Phá Quân cần tiêu hao hết toàn bộ linh lực cùng thể lực. Cuối cùng, càng là sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê. Chỉ có điều, Phá Quân cũng không phải là chỉ biết một chiêu kia. Hiện tại, chiêu số của Phá Quân nhìn qua giống như là cả Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với vạn quân đang kết hợp công kích, cũng là không có bất kỳ khí thế cường hãn. Liền một người như vậy cầm trong tay song kiếm Càn Tường cùng Mạc Tà phiêu phù ở giữa không trung, dùng một trạng thái cực kỳ không cân đối đang cùng một cái đầu rắn chiến đấu. Sở dĩ nói như thế là vì đầu rắn kia mặc dù không có to như ở trung tâm, nhưng độ cao cũng đã có 6-7 ngàn thước, mà Phá Quân cũng chỉ có 2 mét mà thôi, nhưng lại bằng trong tay hai thanh trường kiếm để tới chính diện chém giết, hơn nữa ẩn ẩn còn chiếm được thượng phong. Phá Quân mỗi lần là công kích cũng không cho đầu rắn tạo thành thương thế quá lớn, nhưng cũng có thể lưu lại một đạo vết thương hơn 100 mét. Mấy lần giao phong đi qua, đầu rắn kia đã là máu tươi đầm đìa. Còn lại Long Hoàng ẩn sơn đồng tất cả đều là cùng đầu rắn chính diện chống lại, hơn nữa tất cả đều là chiếm cứ tương đối thượng phong. Trong số bọn họ chỉ có Hắc Khôi chiến đấu là thảm hại nhất, dĩ nhiên là bị đầu rắn kia đánh cho hơi có chút chật vật. Hắc Khôi Mặc dù là cường thi vương, lại là cường thi nhất tộc kim mao hống nhất mạch, hơn nữa còn là biến dị tồn tại hắc ngục chấn thiên hống. Thân là hắc ngục chấn thiên hống, hắc khôi, phương thức chiến đấu của hắn khi tiến vào đến bản thể về sau, kỳ thật tương đối cũng chỉ có một. Ngoại trừ cơ bản cắn xé bên ngoài, hắn cũng chỉ biết có một chiêu, đó chính là chấn thiên hống, một rống rung trời. Thế nhưng ngay lúc vừa rồi, hắc khôi vừa định mở ra miệng lớn, thét lên một màn, lại cơ hồ là đồng thời bị mấy người khác liếc qua. Ý nghĩa rất rõ ràng, người nếu là dám rống lên, vậy người nhất định phải chết. Hắc khôi chấn thiên hống, đây chính là công kích trên diện rộng, mọi người tại đây chỉ sợ toàn bộ sẽ đều phải ảnh hưởng. Mà hắc khôi thực lực bây giờ còn không có cách nào thuần thục đem chấn thiên hống biến thành đơn thể công kích, cho nên hắc khôi hiện tại rất phiền muộn. Không cho hắn rống, vậy hắn chỉ có thể dựa vào móng vuốt và răng nanh để cùng con rắn kia chiến đấu. Thế nhưng đối phương một thân phòng ngự cũng quá kiên cố, không chỉ không làm thương tổn được đến nó, chính mình ngược lại còn bị con rắn kia quật cho vài cái. Nhìn thấy vài người khác đều chiến đấu rất nhẹ nhàng, hắc khôi cắn răng, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Bản thể của hắn là hắc ngục chấn thiên hống. Chấn thiên hống tất nhiên là một chiêu mạnh nhất, nhưng còn hai chữ hắc ngục cũng không phải là tùy tiện mà gọi. Lập tức, hắc khôi liều mạng bị con rắn kia đập trúng mấy cái, rút lui mấy bước về sau, bỗng nhiên toàn thân lông tóc dựng ngược. Ngay sau đó, miệng lớn mãnh liệt dương to, mấy người còn lại chứng kiến cũng vội vàng gầm lên. Nhưng hắc khôi có vẻ đã mắt điếc tai ngơ. Sau một khắc, đến cả mắt thường cũng có thể thấy được gợn sóng ngay từ miệng rộng của hắn truyền ra, tuy nhiên cũng không hề nghe được thanh âm gì. Mà tia gợn sóng kia cũng không có khuếch tán đến quá nhiều vị trí, chẳng qua là đem đầu rắn kia bao khóa lại. Sau đó, đầu rắn cùng với hắc khôi ngay ở trước mắt bao nhiêu người đã triệt để biến mất. Chỉ có điều Diệt Thế Cửu Đầu Xà là sở hữu 9 cái đầu rắn, nhưng hiện tại cũng chỉ có 8 người. Bởi vậy chính giữa một cái đầu rắn lớn nhất cũng không có bị công kích, nhưng nó cũng không có thừa cơ đi trợ giúp những đầu rắn còn lại, mà là cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống, chừng mắt gắt gao chằm chằm ngó vào Tô Ngộ Không cùng với Diễm Thần ở phía dưới. Đặc biệt là Diễm Thần đang mang đến cho đầu rắn cũng chính là Tê Chiếu, một thứ áp lực cường đại. Áp lực này là một loại uy hiếp chí mạng đối với hắn. Hầu tử, ta đếm 1, 2, 3, người hãy động thủ. Tốt nhất hãy giam cầm con rắn kia tầm 2 nhịp, ta có thể triệt để khiến cho Tê Chiếu tan thành mây khói. Tô Ngộ Không cũng không có trả lời, mà là khẽ gật đầu, hai tay đột nhiên nâng lên, xa xa nhắm về phía đầu rắn khổng lồ nhất, hùng hăng mà nắm chặt hai tay. Lập tức, chỗ không gian ngay chỗ đầu rắn kia liền nhanh chóng bị đè ép, mà cái đầu rắn cực lớn chẳng qua là khẽ lung lay được một lúc, sau đó cũng liền như vậy đã bị giam cầm, chẳng thể nhúc nhích mảy may. Tê Chiếu, kiếp sau hãy làm người tốt. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi nhìn xem lửa giận của Bạo Phượng nhất tộc. Theo tiếng hét phẫn nộ vang lên, từ trên người Diễm Thần đột nhiên bộc phát một tầng ánh sáng màu đỏ cực kỳ mỏng manh, rồi toàn bộ hội tụ ở ngay trên trán, lại hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ muốn bắn ra. Diễm Thần dừng tay lại, con cự xà này không thể giết. Không biết lúc nào, Chi Bắc đã đi tới bên cạnh Diễm Thần. Thế nhưng một tiếng hô lên này đã chậm. Chi Bắc vừa mới nói xong, đạo tia sáng màu đỏ đã bắn ra, thẳng đến chấn giới thiên bi phần hỏa cửu hào, đang khảm ở giữa trán của con cự xà. Đối với Diễm Thần mà nói, hắn có đầy đủ lý do để giết chết Tê Chiếu, cho nên một kích này đã là dốc hết khả năng để bộc phát ra lực công kích mạnh nhất. Hơn nữa Diễm Thần vô cùng có lòng tin là bằng vào một kích này có thể triệt để tiêu diệt đầu rắn cùng với Tê Chiếu ở trong đó. Thế nhưng không ai nghĩ tới, vừa lúc đó Chi Bắc lại chạy đến. Tuy rằng Chi Bắc hét lên đã chậm mất một nhịp, nhưng sau đó trường thương trong tay đã ném tới. Ngọn trường thương này không biết Minh Thần Quân là chế tạo hoặc là lấy được như thế nào, nhưng nó đã để dùng cho Minh Tôn sau khi phục sinh. Như vậy cũng đã đủ để nói rõ trường thương này là một vật bất phàm. Cho nên Diễm Thần dốc hết tất cả lực lượng phát ra một kích, đã trực tiếp đánh vào ngay phía trên ngọn thương. Thế nhưng một đòn vô cùng tự tin của Diễm Thần cũng không thể xuyên thủng mũi thương, ngược lại còn bị đánh bật ra ngoài, chếch đi phương hướng khác, lóe lên rồi biến mất về sau. Đạo tia sáng màu đỏ trực tiếp chui vào mặt đất. Nhưng như vậy cũng là chưa xong. Đạo ánh sáng màu đỏ này chui vào mặt đất về sau, tốc độ cùng uy lực không có chút nào yếu bớt. Đã trực tiếp xuyên thấu tòa quan bộ đại địa từ một chỗ khác của tuần thiên giới phóng ra. Nói cách khác, diễm thần một kích này nếu là phóng trúng trên trán đại xà, tuy rằng phần hỏa bi không nhất định sẽ xảy ra vấn đề, nhưng đầu rắn kia tuyệt đối là đã xong. Thậm chí có khả năng diễm thần có thể trực tiếp đem phần hỏa bi từ trên trán đại xà đánh bật ra ngoài. Mắt thấy tuyệt chiêu của mình lại bị Chi Bắc cản trở, diễm thần vốn là sững sờ, sau đó trong nội tâm đè nén phẫn nộ cùng cừu hận, rốt cục lại tại thời khắc này bạo phát. Không đợi Tôn Ngộ Không kịp phản ứng, diễm thần ở giữa không trung đã để lại một đạo hỏa diễm tàn ảnh, mà hắn cũng đã là trực tiếp xuất hiện trước mặt của Chi Bắc, đang thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, nắm chặt lấy cổ áo Chi Bắc. Trên tay phải đã bốc cháy lên một đoàn phượng hoàng hỏa, sau đó một quyền trực tiếp đập vào trên mặt Chi Bắc. Chỉ là Chi Bắc cũng không có đánh trả. Trên thực tế bây giờ, Chi Bắc đã mất đi tất cả năng lực công kích, nhưng là hy sinh tất cả năng lực công kích để đổi lấy khả năng dự chi tăng lên, còn dư lại chính là năng lực phòng ngự của nó. Khi diễm thần một quyền này sắp rơi vào trên mặt của hắn, lập tức một tầng mai rùa đã từ trên mặt của Chi Bắc hiển hiện mà ra, hơn nữa còn lan tràn ra khắp nửa người của hắn. Nhìn mai rùa màu xanh đen kia giống như là một tầng long lân, một đấm của diễm thần đã đem Chi Bắc đánh bay ra ngoài. Lúc này Tô Ngộ Không cũng đã kịp thời phản ứng, vội vàng rời bỏ giam cầm đầu rắn kia. Không gian xa lóe lên, Tô Ngộ Không đã lách mình đến sau lưng Chi Bắc, nhanh chóng tiếp lấy. Đã có Tô Ngộ Không trợ giúp, thân hình Chi Bắc dĩ nhiên cũng là đã ngừng lại. Thế nhưng diễm thần cũng không có buông tha, hai tay đưa ra phía trước hất lên, hai đạo hỏa diễm trường thương đã bay nhanh mà tới. Diễm thần, ngươi hãy tỉnh táo lại một chút, Chi Bắc đã không phải là Chi Bắc lúc trước. Chắc chắn, nếu hắn ngăn cản ngươi, khẳng định có lý do. Tô Ngộ Không quát lớn, đồng thời trong tay kim cô bổng một đập nhảy lên, đã đem hai cây hỏa diễm trường thương đánh bay. Nghe thấy Tô Ngộ Không hét lên, diễm thần rốt cục cũng có chút tỉnh táo lại, dương mắt nhìn về hướng Chi Bắc. Nhưng khi nhìn thấy trong tay trái của hắn đang có đeo một chiếc nhẫn, lại chấn động toàn thân, sát ý thêm một lần nữa trào lên. Chi Bắc, ngươi vậy mà dám giết chết Minh Vạn Kiếp. Minh Vạn Kiếp trên tay một đạo giới chỉ, lúc trước khi mọi người rời khỏi Hoàng Tuyền thế giới, Minh Vạn Kiếp cũng đã nói, bất luận là hắn triệu hoán Minh Phủ hay vô cùng vô tận quỷ quân, tất cả đều phải dựa vào chiếc nhẫn đó, nhẫn còn người còn, nhẫn mất người vong. Cho nên khi Diễm Thần chứng kiến trên ngón tay Chi Bắc lại đeo chiếc nhẫn kia, thì cũng đã đoán được Minh Vạn Kiếp tất nhiên là do Chi Bắc hạ độc thủ. Mà được Diễm Thần nhắc nhở như vậy, Tô Ngộ Không cũng chợt nhớ tới. Tên Chi Bắc vừa mới xuất hiện đã muốn lấy mạng mình. Hơn nữa Minh Vạn Kiếp cũng là bị chết trên tay của hắn. Tuy rằng tàn hồn của vị lão nhân kia đã từng nói, Chi Bắc lần nữa phục sinh về sau sẽ mất đi đại bộ phận trí nhớ. Hơn nữa cũng sẽ không cùng với nhóm người mình là địch. Mà Đạo Chuẩn Sư Tôn cũng đã nói, muốn mình phải tin tưởng tàn hồn của Chi Bắc đời thứ nhất. Thế nhưng, Tô Ngộ Không trong nội tâm cũng là có được ý nghĩ của riêng mình. Chính là Chi Bắc trước kia đã bị đầu độc, cho dù bây giờ Chi Bắc đã sửa ác thành thiện, cho dù về sau Chi Bắc đã hoàn toàn đứng ở bên cạnh mình, nhưng Chi Bắc dù sao cũng đã giết chết Minh Vạn Kiếp, dù sao cũng đã phản bội nhóm người mình. Nếu như không phải vừa rồi bản thân mình phản ứng nhanh nhạy, chỉ sợ cũng đã chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không vậy mà bất giác đã thả ra Chi Bắc. Lúc này Diễm Thần đã lại một lần nữa lao đến, mà ở bên tai của hắn cũng truyền đến một đạo thanh âm. Chi Bắc không thể giết chết, kế hoạch báo thù của ngươi vẫn còn cần đến hắn. Thanh âm này đúng là của Tô Ngộ Không. Ngẩng đầu nhìn lại thì Tô Ngộ Không cũng đã bay đến cùng độ cao với cái đầu rắn phía đối diện. Vừa rồi Tô Ngộ Không là đã lợi dụng năng lực phong thiên ấn tầng thứ tư, tuy rằng giam cầm được động tác của đầu rắn, nhưng cũng không có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nó cũng đã là toàn bộ rơi vào hạ phong, đều bị 7 tên siêu cấp cường giả áp chế liên tục. Mà hai cái đầu rắn phải đối mặt với Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân cũng là thảm nhất, toàn thân đều là máu tươi đầm đìa, hơn nữa máu rắn tuôn ra trên mặt đất, còn tạo thành một mảnh huyết hồ. Tề Chiếu, ta biết rõ ngươi là đang ở ngay chỗ này. Lúc trước ta đã nói rồi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cho nên hôm nay, ta sẽ đem ngươi đánh thành tàn phế, sau đó mang ngươi rời đi. Diễm Thần thì đang ở chỗ Trì Bắc, Diệp Tử đang trị liệu cho Đạo Chuẩn, Minh Thế Cuồng hộ pháp, Sa Ngộ Tĩnh đang cùng Linh Uy đại chiến, Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ thì là đang cùng với một tên Linh Uy khác tử chiến. Toàn bộ chiến trận trong lúc nhất thời cũng chỉ có Tô Ngộ Không cùng với một cái đầu rắn lớn nhất đang giằng co. Kỳ thật chính là Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu. Mà ở bên kia, Liên Quân Hoàng Tuyền cùng với Vạn Yêu Quốc chiến đấu, giờ phút này cũng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, khi cuộc chiến tiếp tục thêm được một khoảng thời gian về sau, đám người Liên Quân tử thương, vậy mà so với Vạn Yêu Quốc đã lớn hơn rất nhiều. Không sai biệt lắm, thì phải mất 7 tên Liên Quân mới có thể đổi được một mạng của Vạn Yêu Quốc. Loại tình huống này đã khiến cho đám người Liên Quân không cách nào tiếp nhận. Đúng lúc ấy, dị biến liền đã phát sinh. Vạn Yêu Quốc Hà Đồ cũng chính là Bạch Triều Cự, vậy mà không biết tại sao bỗng nhiên nổi giận. Chẳng những đình chỉ công kích, ngược lại còn chuyển thân hướng về phía người Vạn Yêu Quốc công kích dữ dội. Tình hình này cùng Chi Bắc lúc trước đột nhiên phản bội cũng vô cùng tương tự. Chỉ có điều giờ phút này, Hà Đồ hoặc là Bạch Triều Cự nhìn qua đã có bộ dáng như là bị cuồng loạn. Chính vì Hà Đồ đột nhiên dị động, trực tiếp đuổi giết hai gã Vạn Yêu Quốc cường giả, hơn nữa còn lập tức khiến cho đám người Vạn Yêu Quốc trở nên hết sức hỗn loạn. Đám người Vạn Yêu Quốc cũng thật không ngờ chính mình vậy mà cũng sẽ gặp phải loại tình huống như vậy. Chẳng lẽ Bạch Triều Cự vậy mà cũng đã phản bội Vạn Yêu Quốc? Hà Đồ đột nhiên phản loạn khiến Vạn Yêu Quốc ai cũng thật sự là không ngờ. Nhưng bất luận có tin hay không, có thể tiếp nhận hay không, thì sự thật cũng đã xảy ra. Hà Đồ đích thật đã làm phản rồi. Sau khi liên tiếp giết chết hai gã Vạn Yêu Quốc cường giả, Hà Đồ càng là cuồng biến không thể vãn hồi, ngửa mặt lên trời gào thét. Một tầng bộ lông màu tuyết trắng từ trên người của hắn bắt đầu sinh trưởng, mà thân hình của hắn cũng là đang nhanh chóng biến lớn. Loại biến hóa này cũng không phải ngẫu nhiên, mà trong thân thể Hà Đồ thuộc về linh hồn của Bạch Triều Cự đột nhiên bộc phát. Vừa rồi Hà Đồ đột nhiên phản loạn đánh chết hai gã Vạn Yêu Quốc cường giả, kỳ thật cũng không phải là do Bạch Triều Cự phản bội Vạn Yêu Quốc, mà là bởi vì Bạch Triều Cự khi chiếm cứ thân thể của Hà Đồ về sau cũng không có triệt để hủy đi được linh hồn của Hà Đồ. Một linh hồn của cường giả cấp bậc giới chủ há lại dễ dàng có thể hủy diệt như vậy. Bởi thế, Bạch Triều Cự chẳng qua là mượn người kia truyền cho thuật ngự khống linh hồn, rồi đem linh hồn của thần tôn Hà Đồ nhốt lại. Thế nhưng Bạch Triều Cự đối với phương pháp khống ngự linh hồn cũng không phải hết sức quen thuộc. Hơn nữa thân thể này dù sao cũng là thuộc về Hà Đồ, cho nên trải qua một giai đoạn ban đầu, thần tôn Hà Đồ còn sót lại linh hồn, vậy mà tích góp dành dụm được chút ít sức mạnh về sau, liền thừa dịp Bạch Triều Cự đem tất cả tinh lực đều tập trung vào cuộc chiến, đã bắt đầu điên cuồng chủng kích sự giam cầm. Mà kết quả cuối cùng chính là Hà Đồ còn sót lại linh hồn thật đúng là đã phá tan trói buộc cùng phong ấn, nhưng bởi vì linh hồn của Hà Đồ đã bị Bạch Triều Cự làm suy yếu đại bộ phận, cũng không nguyên vẹn, cho nên lúc ban đầu bộc phát đoạt lại quyền khống chế thân thể, hơn nữa còn thừa dịp loạn kích giết chết hai gã Vạn Yêu Quốc cường giả, rồi thân thể lần nữa lại bị Bạch Triều Cự chiếm cứ trở lại. Nhưng khi Bạch Triều Cự vừa kịp trở lại bình thường thì nghênh đón hắn lại là cơn giận dữ của toàn bộ đám người Vạn Yêu Quốc. Thân là người khởi xướng cùng tham dự đại nhân vật kế hoạch, đám người Vạn Yêu Quốc biết rõ một kẻ nội gian ở trong lúc mấu chốt có thể sinh ra khả năng phá hoại lớn như thế nào. Hơn nữa trong đám bọn hắn, rất nhiều người cũng đều là tiềm phục một thời gian dài ở các thế lực khác. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, bất luận là ai đột nhiên biến thành địch nhân của mình hoặc là đối phương nằm vùng, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Ngoại trừ Linh Uy thì trong nội tâm của bọn hắn, tất cả mọi người đều có thể là địch nhân. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên khi Hà Đồ cũng chính là Bạch Triều Cự đánh chết hai gã Vạn Yêu Quốc về sau, tất cả mọi người trước tiên đều đem tất cả mọi công kích nhắm đến Hà Đồ. Hơn nữa phía Vạn Yêu Quốc cũng là đồng thời lui về phía sau, cùng Bạch Triều Cự kéo ra khoảng cách. Khi Bạch Triều Cự đã khống chế được thân thể về sau, không đợi hắn kịp mở miệng giải thích cái gì, phô thiên triệt địa đủ loại công kích đã đập tới trước mặt, khiến cho Bạch Kiều Cự căn bản muốn tránh cũng không thể tránh. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hai tay ôm đầu, đồng thời tất cả ảnh bia đều tế ra, làm cho lực phòng ngự của mình gia tăng đến lớn nhất. Mà đám người liên quân tự nhiên sẽ không như vậy chờ mắt chờ Vạn Yêu Quốc đánh xong Bạch Kiều Cự rồi sẽ quay sang công kích mình. Lập tức lại là đủ loại công kích phát ra, dùng một tư thế càng thêm cuồng bạo, toàn bộ chút lên đám người Vạn Yêu Quốc. Cho nên khi hai tốp bất đồng công kích, tất cả hết thảy đều kết thúc về sau, tình huống đã trở nên rất rõ ràng. Lúc trước hai phe chiến đấu tuy cũng có khoảng cách gần tiếp xúc, nhưng phần lớn đều là có xu hướng giãn ra. Hai bên tất cả đều dùng viễn trình pháp thuật đối oanh. Điều này đương nhiên không phải là người của hai bên không am hiểu cận thân chiến đấu, mà là bởi vì phía bên Vạn Yêu Quốc biết mình bên này nhân số không có lợi, nếu đánh giáp lá cà tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Mà đối với liên quân bên này, viễn trình pháp thuật oanh kích có thể giúp bọn hắn càng thêm an toàn. Coi như là bên trong lần nữa xuất hiện nằm vùng, vậy cũng có thể hợp lại tấn công tựa như lúc trước Vạn Yêu Quốc đã làm. Đương nhiên, cũng có thể lợi dụng viễn trình pháp thuật công kích trên phạm vi lớn, tiêu hao linh lực của đám người Vạn Yêu Quốc. Như vậy, chờ bọn hắn linh lực tiêu hao hết chừng 4-5 thành, lại hợp nhau tấn công. Lúc ấy, ưu thế về nhân số sẽ phát huy rất lớn. Mà khi hai tốp công kích qua đi, rõ ràng nhất đúng là Bạch Triều Cự, thân hình khổng lồ kia đã ngã xuống giữa một vũng máu. Nguyên bản một thân bộ lông tuyết trắng, giờ phút này đã bị cháy đen một mảnh. Hơn nữa cái đầu to lớn đều bị đánh bể 1/3. Toàn bộ bên trái trên mặt đã là huyết nhục lem luốc, lỗ tai tức thì bị vỡ nát. Trên người cũng là chảy ra máu tươi ràn rụa. Mà đám người Vạn Yêu Quốc khi trải qua một lần công kích này, tuy rằng không ai bị thương nặng, nhưng nguyên một đám cũng đều là sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp trầm trọng. Dù sao lúc trước hai phe cũng đều có công có thủ, hơn nữa công kích đều là rất tán loạn, cũng không có một kẻ chỉ huy thống nhất. Phía Vạn Yêu Quốc sau khi tập thể phòng ngự một lớp công kích cũng không có lập tức phản công, mà là toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về phía thân hình to lớn của Bạch Triều Cự. Đối với sự uy hiếp của những tên gian tế thì càng nguy hiểm hơn nhiều. Cảm thụ được Bạch Triều Cự nằm trong vũng máu vẫn còn khí tức yếu ớt phát ra, rất nhanh liền có 3 gã Vạn Yêu Quốc cường giả tiến lên thăm dò. Nếu là vẫn còn chưa chết hẳn, 3 người bọn hắn sẽ không ngại bổ thêm một đao. Ngay khi 3 người bọn họ vừa mới đi tới bên cạnh vũng máu, đang muốn cẩn thận kiểm tra một phen, thì cự gấu đột nhiên bạo khởi, dương một cái miệng lớn, trực tiếp cắn lấy cái đầu của một người. Đồng thời hai cái bàn chân gấu có móng vuốt sắc bén đã trực tiếp vỗ vào giữa ngực hai người khác. 3 gã cửu vân chí tôn cường giả lập tức chết ngay. Trong đó có một gã thảm nhất, toàn bộ cái đầu đã bị Bạch Triều Cự cắn nát. Hai người khác thì là bàn chân gấu bị quán xuyên qua lồng ngực. Bạch Triều Cự lúc này đây công kích càng thêm hung mãnh, đã vượt quá dự kiến của mọi người. Hành động này của Bạch Triều Cự, đám người liên quân Hoàng Tuyền đương nhiên là cũng nhìn thấy. Tuy rằng vẫn không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng cơ hội tốt như vậy tuyệt đối là không nên bỏ qua. Mặc kệ Bạch Triều Cự là như thế nào, nhưng hắn quả thật đã giết chết 5 người của Vạn Yêu Quốc. Sau khi Minh Vạn Kiếp chết, lăng nhất của Vương Thố Linh Giới tức thì đã trở thành người chỉ huy của đám liên quân. Sau một tiếng ra lệnh của lăng nhất, tất cả mọi người đều điên cuồng hướng về phía trước vọt tới. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, Vạn Yêu Quốc bị tiêu diệt sẽ trở thành kết cục đã định. Lại nói về Tô Ngộ Không ở phía bên này, khi Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu giằng co mấy hơi thở về sau, Tô Ngộ Không đầu tiên đã phát động ra công kích. Không gian xa lóe lên, thân hình đã xuất hiện ở phía sau đầu rắn. Chuyển thân, tay trái hướng tới hư không nắm chặt, phong thiên ấn tầng thứ tư ngang nhiên phát động. Cự xà kia trực tiếp bị giam cầm một nhịp hô hấp. Cũng chính là trong thời gian quý giá này, kim cô bổng đã chém ra từ bên phải quét ngang tới. Chỉ là lúc này đây, cự xà đã do Tê Chiếu hoàn toàn khống chế, cho nên phong thiên ấn cũng chỉ có thể giam cầm trong tích tắc. Khi kim cô bổng lập tức biến dài, sắp đánh vào thân rắn, phần hỏa bi trên trán cự xà đột nhiên lóe sáng. Lập tức, từ nơi cổ rắn xuất hiện một tầng lân giáp màu đỏ như máu, chặn lấy một kích này. Cự xà thể hình thật sự là quá khổng lồ, việc tránh né là hoàn toàn không thể nào. Tô Ngộ Không sở dĩ có thể nhanh như vậy, liền lĩnh ngộ, hơn nữa còn vận dụng được phong thiên ấn thần thứ tư, dùng thần niệm khóa thiên địa. Đây là bởi vì ngay từ trước đó không lâu, Tô Ngộ Không khi giúp Diệp Vô cải tạo nhục thân, trong cơ thể của hắn ngũ thải thần thạch vậy mà hòa tan, hoặc là chuẩn xác mà nói là hòa tan một bộ phận. Vốn là ngũ thải thần thạch là lớn chừng cỡ nắm tay, nhưng hiện tại đã nhỏ đi một chút, mà bộ phận kia biến mất liền biến thành một phần trí nhớ, một phần lại để cho Tô Ngộ Không trực tiếp lĩnh ngộ ký ức phong thiên ấn tầng thứ tư. Tô Ngộ Không cũng không biết phần này ký ức rốt cuộc là thuộc về ai, hơn nữa hắn thậm chí cũng không thể khẳng định đây là một phần trí nhớ, bởi vì trong này ngoại trừ phong thiên ấn tầng thứ tư, cảnh giới lĩnh ngộ cùng vận dụng thì không còn có thứ gì khác. Cho nên Tô Ngộ Không cảm thấy đây càng như là một phần truyền thừa. Thế nhưng vì sao trong ngũ thải thần thạch lại truyền thừa những thứ này? Đây cũng không phải là thứ mà nữ hoa dùng để bổ thiên sao? Chẳng lẽ ngũ thải thần thạch lại có lai lịch khác? Ở trên người Tô Ngộ Không đã có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Truy cứu nguyên nhân, Tô Ngộ Không kỳ thật đã không có biện pháp để tìm được manh mối. Trên người hắn tựa hồ đang cất giấu một bí mật quá lớn, mà bên cạnh hắn đã phát sinh vô cùng nhiều chuyện, đều là do bí mật này kéo dài đã để lại một chút dấu vết. Cứ tốn thời gian công sức đi tìm hiểu còn không bằng đợi đến lúc chân tướng được rõ ràng. Đương nhiên, loại cảm giác này kỳ thật cũng không phải là tốt đẹp gì. Không có người nào nguyện ý trên người của mình lại luôn xuất hiện rất nhiều tình huống không hiểu thấu. Bởi vậy, khi Tô Ngộ Không phát hiện ngũ thải thần thạch truyền thừa lại phong thiên ấn thần thứ tư về sau, chẳng qua cũng là có một ít kinh ngạc, sau đó chính là thập phần thản nhiên đã tiếp nhận ký ức đó. Hơn nữa rất nhanh liền nắm giữ cảnh giới phong thiên ấn tầng thứ tư, đã có năng lực dùng thần niệm trường khống thiên địa. Tô Ngộ Không bất luận là đối mặt với đối thủ mạnh mẽ bậc nào thì đó cũng sẽ là một thứ giúp ích rất lớn. Cũng tỷ như hiện tại Tê Chiếu hoàn toàn dưới sự khống chế cự xà, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ là biểu hiện như vừa rồi. Thế nhưng dưới sự ảnh hưởng của phong thiên ấn vẫn bị thất thế trước Tô Ngộ Không. Hơn nữa, bởi vì hình thể quá khổng lồ, tất cả công kích của đối phương, cự xà đều không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận. Hơn nữa cự xà đối với Tô Ngộ Không, tất cả công kích cũng toàn bộ thất bại. Đó cũng không phải là nói Tô Ngộ Không tốc độ quá nhanh, mà là bởi vì hắn có hai đại thần kỹ, phong thiên ấn cùng với thời không trọng trí. Hai loại năng lực luân chuyển sử dụng đã giúp cho Tô Ngộ Không bất bại tại đây. Hiện tại ba chỗ chiến trường hầu như là đều ở trạng thái giằng co, nhưng tổng thể mà nói vẫn là người của Vạn Yêu Quốc đã rơi vào hạ phong. Ở bên phía liên quân, bởi vì Hà Đồ điên cuồng công kích ngược lại, Vạn Yêu Quốc bại thế đã hiện rõ. Chỉ có điều Hà Đồ cũng là bản thân bị trọng thương. Kỳ thật bây giờ người này không thể gọi là Hà Đồ, nhưng cũng không thể gọi là Bạch Chiêu Cự, bởi vì vốn là linh hồn của Bạch Chiêm Cự chiếm tứ tương đối thượng phong. Thế nhưng khi đã nhận lấy một loại công kích vừa rồi, sức mạnh linh hồn của Bạch Chiêu Cự đã cùng Hà Đồ không sai lệch bao nhiêu. Bởi vậy bây giờ hai cái linh hồn đã là điên cuồng chém giết lẫn nhau. Thân thể thiên hùng máu mè kia lúc thì thuộc về Bạch Chiêu Cự, lúc thì lại thuộc về Hà Đồ. Chỉ có điều bất luận thân thể là do ai khống chế cũng đều là muốn liều mạng tiến công. Hơn nữa cũng không phải chỉ tiến công mình Vạn Yêu Quốc, mà là tất cả mọi người. Cho nên Bạch Chiêu Cự trên thực tế đã trở thành địch nhân của cả hai phe. Hơn nữa lúc trước hắn đã bị trọng thương, lại đánh chết hai gã Vạn Yêu Quốc cùng ba gã liên quân về sau, thân hình khổng lồ kia đã ầm ầm ngã xuống đất. Giờ phút này Bạch Chiêu Cự toàn thân cao thấp đã chỉ chít vết thương sâu đến mức đã có thể trông thấy xương trắng ở bên trong. Hơn nữa hai tay cũng đã đoạn, nửa cái đầu tức thì bị triệt để nổ nát, toàn thân máu tươi đã đem hắn nhuộn thành một cái huyết thân. Nằm thẳng trên mặt đất, linh hồn Hà Đồ lại một lần nữa chiếm cứ chủ đạo. Cảm thụ được thân thể của mình biến thành bộ dạng này, Hà Đồ trong nội tâm tràn đầy đắng chát. Thần tôn Hà Đồ hắn đã phụ kỳ vọng của giới chủ Bất Nhã Trần, chẳng những không đưa được Vạn Thần Điện đến thắng lợi cuối cùng, càng cơ hồ toàn quân bị diệt. Hơn nữa Chỉ Bắc lại còn là tên phản đồ, phản bội Vạn Thần Điện, rồi giết chết cả mình vạn kiếp của Hoàng Tuyền. Nghĩ đến đây, Hà Đồ trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Nếu như Chỉ Bắc là nằm vùng, vậy Thương Lan Thủy Giới Diệt Huyền thì sao? Hắn thân là muội muội của Chỉ Bắc, tuy rằng năng lực dự chi cũng không bằng Chỉ Bắc, nhưng có khả năng tiên đoán cũng không tầm thường. Nếu như Chỉ Bắc phản bội, thì Diệt Huyền cũng có khả năng là người của Vạn Yêu Quốc. Hơn nữa, Hà Đồ cẩn thận nhớ lại, hắn phát hiện Diệp Huyền tựa hồ đã rất lâu đều không có lộ diện. Không đợi Hà Đồ suy nghĩ tiếp nữa, linh hồn Bạch Kiều Cự đã lại ngưng tụ được một tia linh lực cuối cùng, đem linh hồn Hà Đồ lần nữa ép xuống. Tức khắc, hắn đã hóa làm hai động tác. Đầu tiên là dùng hết khí lực toàn thân trực tiếp xoay người, dùng chính răng nanh sắc bén cắn lấy nơi ngực trái, cũng chính là vị trí trái tim, cứng rắn đem quả tim lôi ra ngoài. Sau đó Bạch Kiều Cự quay lại, trong miệng phát lực, đem quả tim nhổ ra phía ngoài. Quả tim vừa rời khỏi Bạch Kiều Cự về sau, trực tiếp liền bay về phía xa. Hít sâu một hơi, Bạch Kiều Cự ngửa mặt lên trời, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thanh âm kia tràn đầy kiên quyết cùng thê liệt, lại còn mãnh liệt không cam lòng. Linh uy, Bạch Kiều Cự ta đến đây chấm dứt, còn dư lại phải giao cho ngươi rồi. Thanh âm tản đi về sau, Bạch Kiều Cự vẫn lạc, đồng thời Vạn Thần Điện thần tôn Hà Đồ vẫn lạc. Thậm chí, mãi cho đến chết, Hà Đồ liền một câu di ngôn đều không kịp nói ra. Thế nhưng sự thật chính là như vậy. Nơi đây không phải là chuyện cổ tích. Thần tôn Hà Đồ Vạn Thần Điện giới chủ cấp bậc cường giả, cứ như vậy đã chết, không có quá nhiều anh oanh liệt liệt. Thậm chí không có ai vì cái chết khoán mà khóc lóc thê lương. Mà Bạch Chiêu Cự chết càng là mang theo dị thường mãnh liệt không cam lòng. Kế hoạch của hắn và Linh Uy bây giờ còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thế nhưng hắn đã không có cơ hội để đi tiếp nữa. Nơi này là chiến trường sinh tử, đó là chuyện bình thường. Từng kẻ địch nhân đều có khả năng tại một thời khắc nào đó kết thúc tính mạng của ngươi. Bọn hắn lúc ngày bình thường là siêu cấp cường giả cao cao tại thượng, nhưng bây giờ cũng không khỏi vì thế lực của mình mà dốc sức chém giết. Cuộc chiến đấu tiếp tục chém giết như thế. Thế nhưng đối với cái chết của Bạch Triều Cự cùng Hà Đồ, cũng không phải là tất cả mọi người đều thờ ơ. Ở chiến trường phía bên Tô Ngộ Không, Linh Uy cùng Phá Quân cơ hồ là đồng thời sững sờ. Sau đó hai người tất cả đều là lập tức nước mắt rơi như mưa. Mà hai người cũng bởi vì trong nháy mắt sửng sốt này, Phá Quân trực tiếp bị con rắn kia đập rơi xuống dưới mặt đất. Mà Linh Uy cũng là bị cửu tác kim cương viên Vô Chi Kỳ toàn lực một nện, nện bay ra ngoài. Cuối cùng đụng sập vài ngọn núi mới ngừng lại được. Phá Quân cùng Hà Đồ chính là sinh tử chi giao. Bạch Chiêu Cự cùng Linh Uy cũng giống như thế. Cho nên giữa bọn họ đều có sự liên quan về linh hồn. Nếu như một phương nào đã chết hoặc là lâm vào nguy cơ cực lớn, Phá Quân cùng với Linh Uy đều là có thể cảm ứng được. Cho nên hai người tất cả đều là ngây ngẩn tại chỗ. Đặc biệt là Phá Quân, hắn đối với Hà Đồ cảm tình rất sâu. Hà Đồ đối với hắn, đó cũng vừa là thầy vừa là bạn. Sự phát triển của hắn tất cả đều là cùng với Hà Đồ. Cho nên lúc trước khi Hà Đồ làm phản, Phá Quân hầu như đã không cách nào tiếp nhận. Nếu không phải bởi vì thần mang trách nhiệm với cuộc thí luyện, Phá Quân tuyệt đối sẽ tìm tới Hà Đồ để cùng hắn nói cho rõ ràng. Hơn nữa, Phá Quân trong nội tâm cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Hà Đồ là gian tế của Vạn Yêu Quốc. Nhưng bây giờ, Hà Đồ vậy mà đã chết. Hơn nữa cái chết không hề có báo hiệu. Phá Quân tim đau như bị đao cắt. Thần tôn Hà Đồ làm sao lại chết dễ dàng như vậy? Hơn nữa Vạn Thần Điện lúc này đây cũng thật là quá thảm rồi. Tất cả mọi người lần lượt vẫn lạc. Hiện tại, ngoại trừ Chi Bác có thân phận không rõ ràng, dĩ nhiên cũng chỉ còn lại một mình hắn. Chẳng lẽ đây đúng là ngày vong của Vạn Thần Điện? Mà Linh Uy cảm giác càng thêm rõ ràng, đặc biệt là khi hắn bị đánh văng xuyên qua mấy ngọn núi, chứng kiến từ chân trời bay tới một trái tim to lớn, Linh Uy lệ tuôn như suối trào. Bạch Chiêu Cự tuy không phải huynh đệ, nhưng lại thân thiết hơn cả huynh đệ. Hôm nay, chứng kiến quả tim này, Linh Uy trong nội tâm cuối cùng đến một điểm hy vọng cũng phai mờ. Bạch Chiêu Cự thật đã chết rồi, nhưng lại đem trái tim của hắn đến cho ta. Thân hình lóe lên, Linh Uy ngửa mặt lên trời bi thương, một ngụm nuốt vào trái tim của Bạch Chiêu Cự. Sau đó thân hình của hắn lại một lần nữa biến mất. Ngay khi thân hình của Linh Uy biến mất, Sa Ngộ Tĩnh cũng đã đuổi theo. Hơn nữa ở phía trên đỉnh đầu, cách chừng trăm vạn thước, một người đang nhìn xuống phía dưới, âm thầm thở dài một tiếng. Linh Uy, xem ra kế hoạch không thể không cải biến. Không thể tưởng tượng được lúc này đây, kế hoạch vậy mà sẽ xuất hiện nhiều biến cố như thế. Tô Ngộ Không, Tề Chiếu, Chi Bắc Diễm Thần, Đạo Chuẩn, các người đúng là lại để cho sự tình trở nên có chút phiền phức. Mà thôi, đã như vậy thì cũng đành phải bỏ qua một số người. Nhìn lão xa đuổi theo, Tô Ngộ Không đột nhiên có chút cảm giác rất xấu. Thế nhưng cảm giác này thực sự quá vi diệu. Hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian để cho hắn suy nghĩ được nhiều. Bởi vậy Tô Ngộ Không đành phải thu liễm tâm thần, nhìn lấy đầu rắn cực lớn kia. Tô Ngộ Không biết rõ, hiện tại là cần phải xác minh một chút. Diệt thế cửu đầu xà còn lại 8 cái đầu rắn, hiện tại cũng đều bị 8 người Lãng Tầm Kiếm Hào áp đảo. Tin tưởng chỉ cần cho bọn hắn thêm một chút thời gian, nhất định sẽ chiến thắng. Hiện tại chỉ cần Tô Ngộ Không có thể đánh bại cái đầu rắn to nhất này, thì tê chiếu coi như là đã xong. Hít sâu một hơi, Tô Ngộ Không trong nội tâm tự hỏi, đoạn đường này đi tới, Tô Ngộ Không cũng đã sớm không phải là hắn như ban đầu. Năm đó ở bàn cổ giới, Tô Ngộ Không chỉ biết 72 phép biến hóa cùng với cân đầu vân, mà bây giờ công pháp đã nhiều đến mức vượt ra khỏi lẽ thường. Vì thế cho nên, mỗi một lần chiến đấu, hắn cũng không biết nên dùng chiêu thức gì để giải quyết. Còn lần này, thân mang trọng trách, Tô Ngộ Không nhất định phải ra một đòn chế địch. Bằng không, thì nếu để cho Tê Chiếu có thêm cơ hội tạm nghỉ, vậy kết quả cuối cùng cũng khó mà đoán được. Chậm rãi học ra trong lồng ngực chọc khí, Tô Ngộ Không thông qua hai con ngươi của cự xà, đã ở bên trong thấy được bóng dáng của Tê Chiếu. Mà Tô Ngộ Không cũng sẽ quyết định dùng một chiêu này để phân ra thắng bại. Đem kim cô bổng thu nhỏ lại nhét ở trong lỗ tai, Tô Ngộ Không tay phải hóa trưởng, một trưởng bổ về phía trước, không gian liền vỡ vụn, 12 vị tổ vu lại xuất hiện lần nữa. 12 tổ vu hiện thân về sau cũng không có lập tức công kích, mà là nhanh chóng hướng về chung quanh. Tô Ngộ Không hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tay trái giật ra một nắm lông khỉ, đặt ở trong lòng bàn tay thổi mạnh. Lập tức, vô số Tô Ngộ Không từ trên lòng bàn tay bị thổi ra. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn Tô Ngộ Không cũng đã xuất hiện ở giữa không trung. Nếu cẩn thận đếm được, tính cả 12 tổ vu cùng với bản tôn của Tô Ngộ Không, tổng cộng vừa vặn 10.000 người. Vô số phần thần xuất hiện, về sau cũng là nhanh chóng hướng về bốn phía tản đi, nhưng cũng không phải lung tung tứ tán, mà là toàn bộ dựa theo phương vị cùng trình tự đứng thẳng. Khi tất cả Tô Ngộ Không toàn bộ đứng lại về sau, một cái trận pháp cực lớn cũng đã hình thành. Bản tôn đứng ở trung tâm, chung quanh hắn 12 phương vị thì là 12 tổ vu, còn lại tất cả phân thân đều đứng ở các vị trí đặc biệt. 10.000 người bố trí trận pháp chính là tuyệt kỹ của Vạn Yêu Quốc, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết trận đồ. Hơn nữa giờ phút này, 10.000 người bố trí xuống đại trận, còn không chỉ có trận đồ của Vạn Yêu Quốc. Trong lúc này, càng là có yêu tộc tuyệt học Chu Thiên Tình Đấu đại trận. Cho nên chuẩn xác mà nói, đây là Chu Thiên Tình Đấu đại trận kết hợp với Vạn Yêu Phá Thiên Quyết trận đồ để giúp cho Tô Ngộ Không thi triển một kích mạnh nhất. Mà khi Tô Ngộ Không khống chế phân thân bố trí ra đại trận, đầu rắn cho Tê Chiếu khống chế cũng không có bất kỳ phản ứng gì, cứ nhìn chằm chằm lấy Tô Ngộ Không, nhưng cũng lại không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn xuất thủ. Chẳng lẽ Tê Chiếu thật khinh thường đối thủ như vậy? Biết rõ Tô Ngộ Không đang chuẩn bị một chiêu thức cường đại, mà hắn lại không có chút nào phản ứng, liền cứ như vậy cứng rắn tiếp nhận. Tô Ngộ Không trong nội tâm rất nghi hoặc, nhưng sự việc cũng đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể biết tiếp tục. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Linh Uy, Tô Ngộ Không vẫn cảm thấy người này tuyệt đối là không đơn giản. Hắn tựa hồ một mực vẫn không có phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Bất luận là đối mặt với tình huống như thế nào, hắn có vẻ vẫn luôn có chỗ lưu lại. Kẻ ẩn nhẫn che giấu thực lực vẫn luôn là đáng sợ nhất, bởi vì người không biết thực lực của hắn cực hạn là ở nơi nào. Mỗi lần khi tưởng rằng sẽ đánh bại được hắn, hắn lại sẽ bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Địch nhân như vậy quả là rất khó đối phó, mà Linh Uy cũng chính là một người như thế. Hơn nữa, hắn lại còn tinh thông tính toán, bày mưu tính kế. Nếu không phải Linh Uy làm ra đủ các loại âm mưu, thì đám liên quân như thế nào lại chật vật như vậy? Cho nên, chỉ có tốc chiến tốc thắng về sau tìm được Linh Uy, sau đó lại tiêu diệt. Nói như vậy, Tô Ngộ Không mới có thể an tâm. Trong lòng hắn, chỉ riêng thực lực của một tên Linh Uy đã vượt qua tất cả đám người Vạn Yêu Quốc. Rất nhanh, tất cả phân thân đều đồng thời quát lớn một tiếng. Trên mỗi phân thân đều sáng lên một đạo hào quang mờ mịt. Tia sáng kia sau đó tựa hồ là theo từng đạo đường vân, bắt đầu hội tụ đến trên người 12 tổ vu. Đúng lúc này, toàn bộ bầu trời tuần thiên giới tựa hồ cũng phát sáng lên từng khóa tinh thần, nhao nhao trong bóng đêm hiện ra. Hơn nữa từng khóa tinh thần, vậy mà cũng bắt đầu dựa theo đường vân đặc biệt, bắt đầu xếp đặt tổ hợp. Nếu như có thể đem ánh mắt đặt ở toàn bộ vũ trụ, có thể phát hiện bầu trời tuần thiên giới, vô số tinh thần, vừa vạn cũng là một vạn khối. Một vạn khối tinh thần cùng với một vạn phần thần Tô Ngộ Không hô ứng lẫn nhau. Khi hảo quang trên phần thần Tô Ngộ Không hội tụ đến trên 12 tổ vu, toàn bộ bầu trời đêm, một vạn khối tinh thần cũng là bắt đầu, đem tất cả linh lực đều hội tụ đến 12 khối tinh thần phía trên lóe sáng nhất. Sau đó, 12 tổ vu trên người hào quang lại toàn bộ hội tụ vào Tô Ngộ Không. Mà trên bầu trời đêm, 12 khối tinh thần cũng đem khổng lồ linh lực hội tụ hướng về một điểm trung tâm. Chỉ có điều vị trí trung ương mà tinh lực hội tụ cũng không có ngôi sao nào, mà là một mảnh hư vô. Khi 12 cỗ tinh lực toàn bộ hội tụ đến một điểm trung tâm, một chữ yêu nhìn qua như là một cái ký hiệu, hoặc như là một cái đồ án cổ xưa, từ trên bầu trời nhanh chóng hình thành. Lui về phía sau, toàn lực lui về phía sau. Chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét, Tô Ngộ Không liền giơ lên tay phải của mình. Tay phải nắm chặt, duỗi ra ngón trỏ, trực chỉ đồ hình giữa không trung. Nghe thấy Tô Ngộ Không hét lên, đám người Lãng Tâm Kiếm Hào, tất cả đều không chút do dự, lập tức phóng trở ra, toàn lực lui về phía sau. Chỉ là bọn họ cũng không phải tứ tán ra bốn phương tám hướng, mà là hướng về phía chiến trường của Minh Thần Quân cùng với hùng thú chạy đi. Tám gã cường giả, tất cả đều phi thân trở ra, nhưng tám cái đầu rắn kia cũng không hề phản ứng gì. Chứng kiến tình huống ở phía dưới, Tô Ngộ Không trong nội tâm lần nữa sinh ra một tia bất an. Sau một khắc, tay phải đang giơ cao đột nhiên hạ xuống, đồ hình chữ yêu từ một vạn khối tinh thần biến thành đã ầm ầm mà rơi. Mục tiêu đúng là Diệt Thế Cửu Đầu Xà đang ngẩng đầu nhìn lên. Thế nhưng một điều làm cho người ta không hiểu chính là chính cái đầu rắn vẫn như cũ, tất cả đều nâng lên, thẳng tắp chằm chằm nhìn vào đồ hình đang ập xuống. Tô Ngộ Không trong nội tâm cảm giác bất an lần nữa gia tăng thêm một phần. Hai tay đột nhiên kéo ra một phát, chữ yêu kia bỗng nhiên liền hóa thành một cây kim cô bổng. Sau một khắc, đã trực tiếp ập vào phía trên cái đầu rắn lớn nhất. Nhưng như vậy vẫn còn chưa hết. Đang ở giữa không trung, Tô Ngộ Không liền gầm lên giận dữ. Toàn bộ bầu trời đêm, một vạn khối tinh thần tất cả lóe sáng, sau đó lại mất đi. Trong nháy mắt đó, đã đem toàn bộ tinh lực để hội tụ đến trong cơ thể của Tô Ngộ Không. Sau đó, đang ở trạng thái hỗn độn cự nhân biến, một thân màu trắng bạc lập tức liền biến thành càng thêm sáng ngời. Hơn nữa mỗi một cọng lông tóc tất cả đều lóe lên kỳ dị tinh quang, nhìn qua tựa hồ là biến thành một hình người sáng như mặt trăng, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng như ban ngày. Lại sau đó, Tô Ngộ Không lại thẳng tắp phóng xuống một quyền trực tiếp tung ra. Khi nắm đấm chạm vào phía trên tinh quang ngừng tụ ra kim cô bổng, tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt lóe lên. Lập tức, tất cả vậy mà đều đã mất đi năng lực thị giác. Tinh quang kim cô bổng giống như là một cây đinh bị cự chùy đập trúng, trực tiếp từ đỉnh đầu cự xà đem thân rắn toàn bộ xuyên thủng. Thế nhưng ở nơi này trên mặt đất chợt bộc phát ra 9 đạo ánh sáng màu đỏ, mà trong đó một đạo vừa vặn xuyên thủng qua lồng ngực Tô Ngộ Không. Đạo ánh sáng màu đỏ kia thật sự là đến quá nhanh. Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. Cúi đầu nhìn lại nơi ngực trái mình đã xuất hiện một cái lỗ trống to bằng ngón tay. Đạo ánh sáng màu đỏ trực tiếp xuyên thủng toàn bộ lồng ngực, hơn nữa còn là chỗ trái tim, trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra. Cùng lúc đó, còn lại 8 đạo ánh sáng màu đỏ thì là xẹt ngang qua, phân biệt hướng về phía đám người Lãng Tâm Kiếm Hào bay đi. Sở dĩ Tô Ngộ Không bị ánh sáng màu đỏ kia đánh trúng, đó là bởi vì khoảng cách của hắn gần lôi hỏa trích viêm pháo nhất. Mà 8 người Lãng Tâm Kiếm Hào thì theo mệnh lệnh của Tô Ngộ Không đã rút lui ra ngoài. Khi Tô Ngộ Không cảm nhận được trên ngực kịch liệt đau nhức, liền cúi đầu xem xét, thì 8 đạo ánh sáng màu đỏ kia đã sắp đánh trúng mục tiêu của mình. 8 đạo hào quang không những tốc độ cực nhanh, càng là có khả năng tự động truy tung. Bởi vậy bất luận là Lãng Tâm Kiếm Hào hay Long Hoàng, tất cả đều không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Thế nhưng ánh sáng màu đỏ kia đúng là quá mức khủng bố, trực tiếp xuyên thủng qua trái tim Tô Ngộ Không. Đây là hạng gì cường đại? Khi tính mạng của tất cả đang như mảnh treo chuông, thân thể của đạo chuẩn đang ở trên tay Diệp Tử, bỗng nhiên hư không tiêu thất. Cùng lúc đó trên bầu trời, đồng thời xuất hiện 8 hư ảnh đạo chuẩn, lần lượt phân biệt xuất hiện phía trước 8 người kiếm hào. Đạo chuẩn xuất hiện cứu được bọn hắn, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, đến độ ngay cả Tôn Ngộ Không, căn bản cũng là không cách nào tiếp nhận. 8 đạo ánh sáng màu đỏ kia tốc độ quá nhanh chóng, nhưng lại có được năng lực tự hành tập trung mục tiêu. Nếu muốn trốn tránh thì hoàn toàn không có khả năng. Nếu là phòng ngự, chỉ sợ ngoại trừ chấn giới thiên bì thì không có vật gì có thể chống được. Nhưng đạo chuẩn vẫn còn trong nháy mắt cứu được tính mạng của bọn họ. Khi 8 đạo ánh sáng màu đỏ khủng bố công kích xong, 8 nhân hình đạo chuẩn cũng bỗng nhiên đồng thời biến mất, rồi lại lần nữa xuất hiện trước mặt Diệp Tử. Chỉ là lúc này, đạo chuẩn đã thụ thương nghiêm trọng, Diệp Tử cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bởi vì giờ phút này, đạo chuẩn toàn thân đều là máu. Không chỉ có như thế, toàn thân cao thấp càng có 8 cái lỗ trong suốt, hướng ra phía ngoài, không ngừng chảy ra máu tươi. 8 cái lỗ máu rất rõ ràng là 8 đạo ánh sáng màu đỏ tạo thành. Trong đó, đạo chuẩn phần bụng có 3 cái, vai trái 2 cái, lồng ngực 3 cái. Hơn nữa trên lồng ngực 3 cái lỗ máu, có một cái trực tiếp là xuyên thủng qua trái tim. Nếu không phải đạo chuẩn, bản thể chính là Bồ Đề Thụ, bản thân đã có được cường đại sinh mệnh lực, thì chỉ riêng một cái lỗ máu cũng đã làm cho đạo chuẩn phải chết ngay tại chỗ. Nhưng cho dù như thế, đạo chuẩn giờ phút này cũng đã là gần như tử vong. Diệp Tử vội vàng đem hai tay đặt lên ngực của đạo chuẩn, định dùng sinh mệnh lực của mình để bổ sung. Thế nhưng ở trong lòng hắn thì đã là vô cùng buồn bã. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, đạo chuẩn chỉ sợ đã không cứu được. Bọn người kiếm hào ban đầu cũng hơi có chút kinh ngạc, về sau cũng rất nhanh ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Tất cả mọi người lập tức bay tới phía Diệp Tử, vây kín lấy đạo chuẩn ở trong đó để hộ pháp. Hết hồi thứ 200.